Tuyệt thế dược thần, chương 978, Bạch Hổ Địa Lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen trêu chọc qua đi, Bạch Quang tâm tình rốt cuộc thư trì hoãn đi qua tại Diệp Viễn trước mặt, lại khôi phục thành cái kia hoạt bát sáng sủa Bạch Quang rồi nhìn thấy một màn này, một bên Bạch Phách kinh ngạc không thôi. Bạch Quang đến Liêu Quang nhất tộc thời gian dài như vậy rồi, hắn chưa từng thấy qua hắn như thế thiên chân vô tả một mặt. Tại trong ấn tượng của hắn, Bạch Quang vẫn là một cây ăn nói có ý tứ, đã tính trước trưởng thành sớm thanh niên. Đúng rồi, trưởng lão hội vì cái gì đột nhiên muốn lấy tiêu ngươi thiếu tộc trưởng người được đề cử tư cách. Mặc dù là hoài nghi thân phận của ngươi, cũng không trở thành như thế cực đoan a, dù sao trên người của ngươi thần thú huyết mạch, thì không cách nào làm bộ. Diệp Viễn đem thoại đề kéo về tới chính đề bên trên. Bạch Quang nhưng lại đã trầm mặc xuống dưới, trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng. Lại là có chút thẹn thùng. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh ngạc không thôi. Bạch Phách nhưng lại thở dài một tiếng, nói, ai, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, không thể tưởng được thiếu chủ, hay vẫn là hãm tiến vào. Đều là người từng trải, Diệp Viễn cùng Bạch Phách thấy như vậy một màn, ở đâu còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì. Ha ha, không thể tưởng được nhà của chúng ta Bạch Quang, vậy mà cũng mối tình đầu rồi. Chỉ là cô nương kia ra là ai, lại có thể biết liên lụy đến các ngươi Bạch Hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng chi tranh. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, bị Diệp Viễn một phen trêu chọc, Bạch Quang sắc mặt càng là hồng như quả táo đồng dạng, bất quá hắn hay vẫn là thở dài, nói. Ta cũng biết không có lẽ, thế nhưng mà, ta lại khống chế không nổi tình cảm của mình a, cô bé kia, xuất từ thiên ma hổ nhất tộc. Chúng ta Bạch Hổ nhất tộc cùng thiên ma hổ nhất tộc chính là kẻ thù truyền kiếp. Việc này không biết bị ai biết, chọc đã đến trưởng lão hội phía trên, mới khiến cho các trưởng lão động quyết nghị, muốn lấy tiêu của ta người được đề cử tư cách. Diệp Viễn nghe xong kinh ngạc không thôi, Bạch Quang vậy mà đã yêu địch nhân, khó trách trưởng lão hội tức giận, muốn lấy tiêu hắn người được đề cử tư cách. Tăng thêm Bạch Quang thân phận còn nghi vấn, trưởng lão hội nếu là không có tỏ vẻ, cái kia mới là lạ. Ra loại chuyện này, Bạch Quang bây giờ còn có thể có thân tự do, cũng đã là cái kỳ tích rồi. Bạch Phách cũng là thở dài một tiếng, nói, mấy năm này, thiếu chủ vi Bạch Hổ nhất tộc lập được công lao hãn mã, mới có thể bị phá lệ lập vi thiếu tộc trưởng người được đề cử. Nếu không có như thế, chỉ sợ trưởng lão hội tựu không chỉ hủy bỏ tư cách đơn giản như vậy. Diệp Viễn đối thoại Hổ nhất tộc sự tình cũng không hiểu rõ lắm rồi. Nhưng lại biết rõ Bạch Hổ nhất tộc cùng thiên ma hổ nhất tộc chính là tử địch. Song phương tại yêu vực lẫn nhau chinh phạt, đã giằng co không biết bao nhiêu vạn năm. Bạch Quang rõ ràng đã yêu thiên ma hổ nhất tộc nữ tử, loại chuyện này là tuyệt đối không thể được tha thứ. Diệp Viễn không nói gì, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra có tiết tấu âm thanh động đất tiếng nổ. Mọi người thấy thế, biết rõ Diệp Viễn đang tự hỏi, không khỏi đều bấn ở hô hấp. Không dám quấy rầy Diệp Viễn. Sau nửa ngày, Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, cô bé kia bây giờ đang ở đâu? Bạch Quang thần sắc buồn bã, nói, ta vốn là đem nàng giấu ở Liêu Quang nhất tộc trong lãnh địa, có thể là sự tình này không biết bị ai biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nàng đã bị tù tại đồ đằng lãnh địa trong địa lao. Trong tộc đã hạ chỉ ý, từ nay trở đi trưởng lão hội quyết nghị vừa ra. Muốn đem nàng xử tử. Bạch Quang rất nhanh nắm đấm, đem xương cốt của mình niết ken két rung động. Diệp Viễn biết rõ nội tâm của hắn khẳng định tại dãy dụa không thôi, nếu như dựa theo Bạch Quang trước kia tính tình, khẳng định sớm liền không nhịn được đi trong địa lao cứu người rồi. Nhưng là hiện tại, trên người hắn gánh vác Liêu Quang nhất tộc sứ mạng. Cái này giống như là một cái gông xiềng bình thường, làm cho Bạch Quang không thả ra tay chân. Diệp Viễn gật gật đầu. Nói, việc này có chút kỳ quặc, khả năng muốn theo cô bé này trên người tìm được đột phá khẩu. Xem ra, chúng ta được tiến vào một chuyến địa lao. Bạch Quang khó xử nói, thế nhưng mà, địa lao thủ vệ xâm nghiêm, trong tộc đã nghiêm lệnh ta không được đi vào địa lao thăm hỏi Tiêu Nhi. Diệp Viễn cười nói, điểm ấy việc nhỏ, há có thể khó được ở đại ca ngươi. Ngươi chỉ để ý đem địa lao vị trí nói cho ta biết, ta tự có phương pháp đi vào. Lúc nửa đêm, Bạch Hổ nhất tộc trong địa lao, bỗng nhiên không gian một hồi rất nhỏ chấn động, một đạo thân ảnh trực tiếp theo trong hư không đi ra. Cái này Bạch Hổ nhất tộc địa lao hoàn toàn chính xác thủ vệ xâm nghiêm, là dưới nền đất, cũng là có trận pháp phòng hộ, chính là vì phòng ngừa phạm nhân đào thoát. Bất quá đây đối với lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất Diệp Viễn mà nói, tính toán không được cái gì. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đã chạm đến đã đến đại đạo bổn nguyên, chính là trận pháp, căn bản ngăn không được Diệp Viễn bước chân. Diệp Viễn thân hình vừa mới xuất hiện, thì có vài đạo đáng sợ khí tức đã tập trung vào hắn. Hiển nhiên, sự xuất hiện của hắn phá vỡ địa lao một mảnh tĩnh mịch. Thiên nhân hợp nhất, dung nhập thiên địa, hảo tiểu tử, tuổi còn nhỏ rõ ràng có như thế tâm cảnh tu vi. Một đạo lạnh như băng thanh âm, phảng phất từ cửu u bên trong truyền tới. Diệp Viễn có thể cảm giác được, đương cái thanh âm này xuất hiện thời điểm, mặt khác mấy đạo khí tức tựu như thủy triều lui trở về, phảng phất căn bản không có xuất hiện. Quá khen, ta là tới tìm người. Các ngươi tiếp tục ngủ các ngươi cảm giác, chớ quấy rầy ta. Diệp Viễn thản nhiên nói, ha ha ha, phé lắm tiểu tử cuồng vọng, bất quá, ngươi xác thực có cuồng vọng tiền vốn, lão phu sống mấy vạn năm, cũng không thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thật không biết, ngươi là như thế nào tu luyện, tiểu tử, chúng ta để làm bút giao dịch a. Cái kia lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không có hứng thú, một bên đi chơi, đừng làm trở ngại ta làm việc. Diệp Viễn biết rõ người này tất nhiên tu vi thông thiên, thế nhưng mà hắn cũng biết, cái này trong địa lao có đáng sợ cấm chế chi lực. Những cái thứ này thoạt nhìn đáng sợ, bất quá đều là hù dọa người. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt, hẳn là ngươi cho rằng, lão phu thật sự bắt ngươi không có biện pháp. Bỗng nhiên, một đạo đáng sợ khí tức, theo địa lao ở chỗ sâu trong truyền ra. Khổng lồ hồn lực đúng là không nhìn thẳng cấm chế, hướng Diệp Viễn đã phát động ra thế công. Diệp Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng lại động cũng không có nhúc nhích. Dùng thần hồn công kích để đối phó hắn, cái này thuần túy là chính mình muốn chết. A, quả nhiên, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo kia thần hồn công kích tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn. Dưới một kích này, đối phương đã là bị thụ không nhẹ địa thương. Cũng may mắn cấm chế có thể cách trở đại bộ phận hồn lực, nếu không lúc này, đối phương không thể thiếu hồn phi phách tán kết cục rồi. Lần này, Diệp Viễn rõ ràng cảm thấy trong địa lao hào khí trở nên có chút không giống với lúc trước. Vốn là những người khác nhìn thấy Diệp Viễn như thế hung hăng càn quấy, đều là một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Thế nhưng mà lúc này, nguyên một đám trong phòng giam, rõ ràng truyền ra trận trận bất an. Diệp Viễn cười cười nói, hiện tại trung thực, cũng không biết bị trấn áp bao nhiêu năm, còn muốn đi ra trang bức, đáng đời. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào, dùng cảnh giới của ngươi, làm sao có thể chống đỡ được thần hồn của ta công kích. Cái kia lạnh như băng thanh âm lại vang lên, bất quá rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều, rất hiển nhiên vừa rồi cái kia thoáng một phát, làm cho hắn phi thường khó chịu. Ngao Khiên, tiểu tử ngươi, thật đúng là tiến triển a, rõ ràng hỗn đã đến Bạch Hổ nhất tộc trong địa lao đến rồi. Lúc này, Long Đằng thanh âm bỗng nhiên vang lên, cách chương.